Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Ngộ Không. Hai ngày sau, Bạch Ngọc Nhi tân đơn khúc không hề có điểm báo tại mỗi cái website âm nhạc lớn online. Không có tiến hành bất kỳ giai đoạn trước tuyên truyền, cũng không có bất kỳ âm nhạc trang web tiến hành mở rộng. Hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động chung tiến hành. Nhưng mà, người nhất định cần hạnh phúc bài hát này vẫn là lửa. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền tại toàn bộ Hoa Quốc lửa lớn đặc biệt lửa lên tới. Tại ca khúc mới tuyên bố ngày thứ ba, bài hát này liền một mực chiếm lấy tân ca bảng vị trí đầu não. Nhiệt độ chưa từng có. Cho dù là xếp hạng Bạch Ngọc Nhi sau lưng 9 bài hát nhiệt độ thêm vào, cũng xa không kịp Bạch Ngọc Nhi cao. Bài hát này phảng phất có loại thần kỳ ma lực, khiến người ta nhịn không được nghe một lần lại một lần mà nghe. Không biết có bao nhiêu người đều đem chi tiết trí vì đơn khúc tuần hoàn. Ca khúc bình luận rất nhiều, từng cái bình luận đều là loại kia không gì sánh được dụng tâm bình luận. Hoặc là nói, từng cái bình luận chung cũng phảng phất chính là một cái tràn đầy thương thế chuyện xưa. Ngắn ngủi thời gian, ca khúc phía dưới bình luận cao tới mấy chục vạn, mà điểm khen ngợi lượng càng là đạt tới khủng bố 10 triệu. Làm cho nhiều ca sĩ tất cả đều âm thầm tặc lũ ấy không dứt. Ta thật tình hy vọng ngươi vận khí tốt, hy vọng ngươi tan vỡ thời điểm có người biết. Cũng hy vọng ngươi khóc thời điểm, có người có thể ôm chặt lấy ngươi, chúc ngươi hạnh phúc. Gần nhất rất lưu hành một câu, đi thôi, chúng ta đi hợp lại, chúng ta đi dẫm lên vết xe đổ lẫn nhau tra tấn. Nhưng mà ta càng ưa thích một cái khác câu, vẫn là quên đi đi, cái kia đoạn đau khổ tột cùng thời gian ta thật vất vả chịu đựng ra tới. Không nghĩ lại đến một lần, ai? Ca chính là tốt ca, liền mẹ nó có chút phí yên a. Quyết định buông tha một người phía trước, nhất định là trong gió rét đứng rất lâu. Ta có yêu ngươi, nhưng mà ta tận lực. Ngươi cũng đã biết, nhiều năm như vậy, ngươi một mực ở ta vết thương u cư. Ta bỏ xuống thiên địa, lại, chưa bao giờ bỏ xuống ngươi. Ngoặc kép, bài hát này ngươi viết như thế nào ra tới? Thật sự là quá thúc nước mắt, ta cảm giác đây là ngươi viết qua như vậy nhiều tình ca chung. Nhất để tâm một đầu, Ma Đô, khách sạn Hilton, phòng cho Tổng thống, chung. Phương Tử Du đưa điện thoại di động bỏ xuống, trên mặt thoáng có chút thổn thức. Đối với trước người cách đó không xa Tô Dật Dương cảm khái một tiếng. Đang tại loay hoay lấy bưu kiện hộp Tô Dật Dương, cúi đầu đáp. Lúc ấy hơi có chỗ cảm giác, ca kỳ thật không có ngươi hình dung tốt như vậy, chỉ là Ngọc Nhi tỷ hát tốt, nếu như đổi lại người đến hát, hiệu quả chỉ sợ sẽ giảm bớt đi nhiều. Bài hát này có thể lửa nguyên nhân cũng không ở chỗ từ khúc bản thân, mà là tại biểu diễn người trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm. Đây mới là trọng yếu nhất đồ vật, Phương Tử Du phẩm Tô Dật Dương nói. Phát hiện vẫn thật là như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy. Bạch Ngọc Nhi trong tiếng ca ẩn chứa đủ loại tình cảm. Mới thật sự là hấp dẫn nàng địa phương. Ai? Phương Tử Du thở dài. Không có lại cùng Tô Dật Dương tiếp tục trò chuyện chuyện này. Ngày kia cụ thể phát sinh cái gì? Nàng cũng vẻn vẹn chính là hơi có hiểu. Biết cũng không rõ ràng. Hơn nữa nhìn Tô Dật Dương cũng không quá nguyện ý nói. Rốt cuộc mở ra, cái này giữ bí mật biện pháp làm được cũng quá tốt. Không biết còn tưởng rằng trong này vận chuyển là cái gì không được đồ vật nha. Tô Dật Dương hô, giọng nói, hơi có chút cảm khái nói. Mở ra, Phương Tử Du nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một chút hiếu kỳ. Tiếp cận đi qua. Nhanh chóng lấy ra nhìn một cái. Đây đều là CCTV sai người chuyên môn hàng đặt theo yêu cầu. Từng cái che mặt ca sĩ chiến bào cũng không tiện nghi. Tại Phương Tử Du nói chuyện thời gian, Tô Dật Dương đã đem CCTV che mặt Ca Vương Tiết Mục Tổ vì hắn lượng thân hàng đặt theo yêu cầu. Chiến bào lấy ra, nhìn trước mắt chế tác tinh xảo chiến bào. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Đối với cái này khoác chiến bào hắn rất hài lòng. Chiến bào chỉnh thể nhan sắc vì hắc sắc cùng đạm kim sắc. Chọn bộ trang phục tất cả đều là thuần túy thủ công chế tác. Tại trên quần áo thêu lên các loại trông rất sống động đồ án. Chỉnh thể mỹ quan hào phóng. Quả thật thật giống tác phẩm nghệ thuật một loại mỹ quan. Trừ y phục, còn có một kiện màu tím nhạt áo choàng. Một đôi tử kim giày, một cái mặt nạ, đồ đạc sở hữu thêm vào. Chính là Tô Dật Dương sắp bước lên che mặt Ca Vương sân khấu chiến bào. Tô Dật Dương càng xem càng ưa thích. Trên dưới dò xét rất lâu. Cuối cùng đem hắn mặt nạ cầm lên. Mặt nạ là cái mặt khỉ mặt nạ. So sánh trang phục mặt nạ chế tác càng thêm tinh xảo. Tại mặt khỉ mặt nạ chỗ mi tâm. Tồn tại hai cái rất nhỏ đạm kim sắc chữ viết. Nếu như không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ. Như phảng phất là kim sắc đồng tử hoa văn giống nhau. Mà hai cái này đạm kim sắc chữ nhỏ. Chính là Tô Dật Dương biệt hiệu. Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Ngộ Không. Tô Dật Dương đem mặt nạ chậm rãi dán lên chính mình trên mặt. Vô luận là tầm mắt. Hô hấp đã phát ra tiếng đều không chút trở ngại. Đứng nghịch trước gương, Tô Dật Dương nhìn xem chính mình. Đáy mắt hiện lên quét một cái hưng phấn. Cái kia hắn khát vọng đã lâu sân khấu. Hắn rốt cuộc phải tại hôm nay bước lên. Đem chiến bào thay xong. Tô Dật Dương đeo mặt nạ tại trước gương lắc lư rất lâu. Thật giống tiểu hài tử đạt được món đồ chơi mới giống nhau. Nhìn Phương Tử Du rất là bất đắc dĩ. Không sai biệt lắm đến a. Đại ca ngươi xem một chút thời gian. Cũng đã 3 giờ chiều. Ngươi là thời điểm cần xuất phát. Phương Tử Du gõ đồng hồ. Đối với Tô Dật Dương nhắc nhở. Võ trang đầy đủ Tô Dật Dương gật gật đầu. Lái xe đến. Lái xe cũng chờ ngươi nhanh nửa giờ. Ngươi nói đến không tới. Phương Tử Du có chút im lặng nói. A ha ha, Tô Dật Dương thoáng không có ý tứ cười cười. Ta đây đi xuống, mặt này liền giao cho ngươi giải quyết tốt hậu quả đi. Ngàn vạn đừng lộ ra cái gì chân tướng tới a. Phương Tử Du gật đầu đáp. Mặt này giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Ta ở nơi này đến 8 giờ tối. Ta sẽ xuống ngay tiến hành trả phòng. Cam đoan thần không biết quỷ không hay. Tuyệt sẽ không để cho người khác đem hai chúng ta liên hệ cùng một chỗ. Nghe được Phương Tử Du nói. Như thế, Tô Dật Dương đối với nàng vẫy vẫy tay. Sau đó trực tiếp theo gian phòng đi ra ngoài. Ngồi thang máy hướng ga ra tầng ngầm đi đến. Che mặt Ca Vương cái này đương tiết mục. Chính yếu nhất bán điểm liền ở chỗ thần bí. Cho nên đối với giữ bí mật tính chính là trọng yếu nhất. Vô luận là tiết mục tổ vẫn là ca sĩ bản thân. Đều đối với giữ bí mật nhìn rất nặng. Về ca sĩ thân phận, tiết mục tổ giữ bí mật biện pháp làm được vô cùng tốt. Biết ca sĩ thân phận chân thật người. Trừ đạo diễn bên ngoài liền liền là mấy cái phó đạo diễn. Cho dù là một tay cũng có thể đếm đi qua. Trừ đó ra. Phàm là có bại lộ ca sĩ chân thật trong tin tức để cho. Tiết mục tổ đều cân nhắc phi thường kỹ càng. Cũng tỉ như ca sĩ chiến bào gửi thư. Đều là ca sĩ đến chỉ định địa điểm. Sau đó tạm thời báo cho biết tiết mục tổ. Sau đó tiết mục tổ lại đến thời gian phái người tiến hành gửi thư. Lấy bảo đảm người có ý lợi dụng địa chỉ tới phỏng đoán ca sĩ thân phận chân thật. Còn có về ca sĩ như thế nào đi đến CCTV thu hình. Tiết mục tổ cũng đều nghĩ đến. Lập tức sai khiến lái xe đi đến chỉ định địa phương tiếp người. Sau đó tại ca sĩ rời sân lúc. Lại tùy cơ sai khiến lái xe tặng người. Thật sự là đem hết thảy bại lộ khả năng tính đều tiêu diệt tại trong tã lót. Cũng chính bởi vì tiết mục tổ chú ý cẩn thận. Tiết mục liên tiếp phát ra 6 kỳ. tại nhiệt độ chưa từng có tăng vọt dưới tình huống về trước 6 kỳ ca vương thân phận, đến nay vẫn là không có đầu mối bí ẩn. Theo chức nghiệp giới tin tức nho nhỏ, có người ở cầu tử trong vòng mở ra giá cao treo giải thưởng. Treo giải thưởng 6 cái che mặt ca vương thân phận chân thật. Cứ việc 6 cái che mặt ca vương nhân khí có chút sai biệt, nhưng mà cho dù là nhân khí thấp nhất cái kia che mặt ca vương, mở ra giá cả cũng ở 5 triệu trở lên, đến mức nhân khí tối cao cái kia che mặt ca vương, giá cả cao tới 20 triệu. Hơn nữa theo che mặt ca vương thu xem tỷ lệ ngày càng dâng lên, tiết mục nhiệt độ càng ngày càng cao, chủ đề độ càng ngày càng nóng. Trên cơ bản mỗi kỳ tiết mục sau đó, những cái này che mặt ca vương thân giá sẽ xuất hiện một chút tốc độ tăng. Chuyện này ngược lại trở thành gần vài ngày trong vòng nghị luận nóng chuyện lý thú. Đinh, thang máy thanh thúy thanh âm vang lên, đem Tô Dật Dương suy nghĩ làm xáo trộn. Theo trong thang máy đi ra, Tô Dật Dương dựa theo Phương Tử Du cho chỉ thị, rất nhanh tìm đến đây tiếp hắn xe. Lên xe sau, ngồi ở vị trí lái xe đối với hắn trang điểm không có chút nào kinh ngạc. Trực tiếp khởi động xe, hướng về trung ương đài truyền hình mở đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.